Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, Thông Linh Huyết Xà, đánh cược. Những này Hỏa Vân Châu đệ tử nhất thời cũng hứng thú. Này Hắc Phong Cốc huấn luyện muốn kéo dài thời gian một tháng. Có thể ở khô khan nuốt chửng cùng trong chém giết nhiều một chút lạc thú. Lại có náo nhiệt hãy nhìn, bọn họ đương nhiên sẽ không từ chối. Bất quá đang lúc này, không trung nhưng truyền đến một trận động tĩnh, cuồn cuộn mây mù bị phân khai, một chiếc linh hạm đột nhiên xuất hiện, trên không trung tầng tầng chìm xuống, sau đó treo dừng ở Hắc Phong Cốc phía trên. Mọi người liếc nhìn, ở đây linh hạm đầu hạm trên, đứng cạnh Thương Mãng, hai cái Thương Mãng, lấy nhãn lực của bọn họ, hoàn toàn không nhìn ra phía trước Thương Mãng cùng hiện tại mới tới cái này khác nhau ở chỗ nào. Bên ngoài, khí tức, đều hoàn toàn tương đồng, không có nửa điểm sai biệt, thế nhưng làm một cái khác Thương Mãng lúc đứng lên, này linh hạm đầu hạm trên Thương Mãng, liền biến thành một cái con rắn nhỏ. Sau đó vèo một cái chui vào Thương Mãng trong ống tay áo. Là Thương Mãng đại nhân phân thân, những đệ tử này thấy cảnh này, đều là âm thầm thán phục, này không phải là cái gì công pháp. Mà là Thương Mãng thiên phú, ai biết trên người hắn giấu bao nhiêu cái xà, này mỗi một con rắn cũng có thể là phân thân của hắn. Là Phượng Ngô Châu người, bọn họ thông qua cổ yêu lâu khảo hạch, cũng bị mang tới này Hắc Phong Cốc đến rồi, Hỏa Vân Châu các đệ tử rất nhanh sẽ thấy rõ chiếc này. Linh hạm trên mang theo người, đang là trước kia Phượng Ngô Châu đệ tử, Lạc Thị bộ tộc hơn 100 cái châu. Mỗi cái châu tham gia Lạc Thần Điện thực tập đệ tử đều phải tham dự huấn luyện. Mà Hỏa Vân Châu cùng Phượng Ngô Châu xem như là liền nhau. Cũng đều bị phân đến rồi Thương Mãng thủ hạ, tham dự sát hạch, huấn luyện như thế cũng bình thường. Bất quá lần trước ở cổ yêu lâu, song phương sát hạch là sai mở. Này Hắc Phong Cốc huấn luyện nhưng phải kéo dài dòng dã thời gian một tháng. Hai cái châu đệ tử còn kém một ngày. Phần lớn thời gian đều phải ở huấn luyện chung, cùng một cái châu giữa đệ tử đã là liều mạng tranh nhau. Mà bất đồng châu trong lúc đó, cạnh tranh thì càng thêm kịch liệt, nhìn thấy Phượng Ngô Châu đệ tử đến đây, những này Hỏa Vân Châu đệ tử cũng không đoái hoài tới Dịch Vân. Mỗi một người đều giận tái mặt, bắt đầu từ bây giờ, Hỏa Vân Châu cùng Phượng Ngô Châu người thí luyện, cùng ở đây Hắc Phong Cốc huấn luyện. Khảo hạch tiêu chuẩn đều là giống nhau. Một tháng sau, có thể thông qua tầng thứ 5 người, coi như là thông qua, không đạt tới tầng thứ 5. Vậy dứt khoát đừng đi Lạc Thần Điện thực tập, miễn cho lãng phí ta Lạc Thị nhất tộc tài nguyên. Lần này cổ yêu lâu sát hạch, hai người các ngươi châu đệ tử, sau cùng thành tích nói tóm lại gần như, thì nhìn lần này Hắc Phong Cốc huấn luyện thì lại làm sao. Thương Mãng thanh âm lạnh lùng vang lên. Nghe lời này một cái, Hỏa Vân Châu các đệ tử nhất thời đều là sắc mặt khó coi. Nói là thành tích khảo hạch gần như, thế nhưng ai cũng biết, Hỏa Vân Châu bên này chỉ là một cái Dịch Vân liền dẫn trước một đoạn dài. Nếu như tổng thể thành tích mạnh hơn Phượng Ngô Châu, vậy dĩ nhiên không có nói. Nói gần như, liền chỉ có thể nói rõ, ngoại trừ Dịch Vân. Cổ La này hai cái thành tích khảo hạch đặc biệt xuất chúng người bên ngoài. Còn dư lại đệ tử, thành tích khảo hạch so với Phượng Ngô Châu các đệ tử phải kém. Bằng không như thế nào lại là gần như, Thương Mãng đại nhân lời nói này đi ra, ta khó chịu nhất. Nhiễm Ngọc âm thầm nắm chặt quyền đầu. Hắn ở cổ yêu lâu lấy được thành tích rất không lý tưởng. Không bằng Dịch Vân, cũng không bằng Cổ La. Đương nhiên La Thiên hắn cũng khẳng định không so qua, lần này Hắc Phong Cốc, đây là hắn am hiểu lĩnh vực, hắn không thể thua nữa. Hai cái châu đệ tử tập huấn, tất cả thuộc về Thương Mãng quản, hắn hiện tại đem hai cái châu đệ tử phóng tới đồng thời. Lại nói ra mấy câu nói như vậy, đơn giản chính là muốn kích thích những đệ tử này, để cho bọn họ cạnh tranh cái vỡ đầu chảy máu, bất quá võ đạo một đường. Vốn là đạp người khác đi lên, hoặc là đạp 10 triệu người, từng bước đăng ngày, hoặc là bị người đạp ở dưới chân, tan xương nát thịt, vì lẽ đó nghe được Thương Mãng. bất kể là Hỏa Vân Châu các đệ tử, vẫn là lấy La Thiên cầm đầu Phượng Ngô Châu đệ tử. Mỗi người đều là chiến ý 10 phần, đặc biệt La Thiên, hắn lần này Cổ Yêu Lâu sát hạch, kỳ thực cũng được cho hết sức xuất sắc, nhưng mà có Dịch Vân phía trước, hắn rõ ràng cực kỳ kinh diễm thành tích, cũng là có vẻ không như vậy làm người rung động. La Thiên ở đến Hắc Phong Cốc trên đường, cũng đã dốc hết sức, coi như Thương Mãng không nói cái gì, hắn cũng phải đem Nhiễm Ngọc, Cổ La, còn có Dịch Vân những người này, tàn nhẫn mà đạp đi. Đang lúc này, phía dưới Hắc Phong Cốc bên trong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít, tất cả mọi người cảm giác trong lòng giật mình, vội vã thấp đầu nhìn lại, động tĩnh gì, chỉ thấy Hắc Phong Cốc bên trong, hắc khí lăn lộn, như là sóng lớn vỗ bờ giống như vậy, cái kia mãnh liệt hắc khí thậm chí phát sinh dường như làn sóng giống như thanh âm ầm ầm những đệ. Tử này nghe này đuổi thanh âm ủng ủng, vẻ mặt nghi ngờ không thôi, Sa Đọa Huyết Long đã chết, này Hắc Phong Cốc chính là nó thi thể ở đây mục nát do đó hình thành tuyệt địa. Nhưng là nghe động tĩnh này, làm sao như là chân long phục sinh tựa như, vận khí của các ngươi cũng thực không tồi, Thương Mãng bỗng nhiên nói rằng. Hà, Thương Mãng đại nhân lời này là có ý gì? Nguyên bản nếu là vận khí không được, xuống tới Hắc Phong Cốc nơi sâu xa cũng chưa chắc có cơ hội gặp được. Nhưng là bây giờ các ngươi là có thể chứng kiến hình dáng. Các ngươi không hiếu kỳ này Hắc Phong Cốc ẩn núp cơ duyên sao? Có thế chứ, Thương Mãng nói rằng, nghe xong Thương Mãng, tất cả mọi người nhất thời đều hiếu kỳ tâm tăng mạnh. Động tĩnh này, là Hắc Phong Cốc cơ duyên. Lúc này, hắc khí càng ngày càng mãnh liệt, cái kia tiếng rít chói tai cũng là càng ngày càng gần. Nổ một cái, nồng nặc hắc khí bị phân khai, từ trong đó du ra một cái cả người đỏ như máu. Trong suốt như huyết ngọc con rắn nhỏ. Này con rắn nhỏ đỉnh đầu mọc một sừng, mới vừa xuất hiện, liền làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu nổ một hồi. Thật là nồng huyết sát khí. Đây là thông linh huyết xà. Là này Hắc Phong Cốc bên trong. Huyết long hắc khí thiên nhiên ngưng tụ mà thành, thuộc về Hắc Phong Cốc đặc hữu một loại thiên tài địa bảo. Bản thân nó không là sinh linh, thế nhưng là linh hoạt dị thường. Bình thường chỉ ở tầng thứ 7 trở xuống ở lại, rất ít sẽ lộ đầu. Thương Mãng nói rằng, Hắc Phong Cốc thiên tài địa bảo, khà khà, ăn nó, tương đương với ở đây hấp thu huyết long hắc khí 3 năm ni hơn nữa. Nó còn ẩn chứa như vậy từng tia Sa Đọa Huyết Long khí tức. Bất quá vật này, giống như không là dùng để ăn, Thương Mãng nói tiếp. Hí, nghe được ẩn chứa Sa Đọa Huyết Long khí tức. Rất nhiều đệ tử cũng đã ở hút vào khí lạnh. Đây chính là chân long huyết mạch, dù cho chỉ có ít không thể ít hơn nữa từng tia một. Cũng là không bình thường. Như La Thiên, Nhiễm Ngọc ánh mắt của những người này, một hồi tử liền sáng, liền ngay cả Cổ La công việc này chết người. Cái kia con mắt cũng một hồi tử dị thải liên tục. Cho tới Liệp Nha đám người, nhưng là lộ ra thần sắc hâm mộ. Sau đó từng cái sắc mặt phát khổ địa lắc đầu. Này toán vận khí gì tốt, coi như không có La Thiên bọn họ ở, bọn họ cũng xuống không tới tầng thứ 7, căn bản cũng không có biện pháp đi bắt giữ cái kia thông linh huyết xà. Chẳng qua nếu như mọi người cũng không chiếm được, cái kia cũng cho qua, nhưng là một mực La Thiên bọn họ nhưng là có thể xuống tới tầng thứ 7 trở xuống. Không mắc quả mắc không đều. Những đệ tử này trong lòng đều sắp cảm giác khó chịu. Hết chương.